Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang cầm trên tay một muỗng thạch, định đưa lên miệng thì đột ngột dừng lại động tác. Hắn nhìn chằm chằm vào muỗng thạch đang rung rung, miệng nuốt một ngụm nước miếng, suýt chút nữa thì đem toàn bộ đồ ăn vừa ăn mà phun ra ngoài. Kha Quý Thương cùng Khoa Thị Văn đều không nói lời nào, đồng loạt bỏ thạch ở trên bàn. Chu Tố Nhi nhẹ nhàng lắc đầu cười, rồi quay sang lại an ủi con gái. Thôi được rồi tiểu muội à, đừng quá lo lắng. Nếu quả thực nó không qua khỏi, cũng là thượng đế muốn gọi nó về thiên đường, còn nên vui mừng cho nó không phải hay sao? Nhưng mà đừng nhưng nhị gì nữa. Chu Tố Nghi lại vỗ vỗ tay cô. Còn chưa ăn tối có phải không hả? Mẹ có để phần cho con đây, con có muốn? Còn chưa nói hết thì Uyên Trúc đã la lên một tiếng. Không cần đâu, chỉ nghĩ đến con mèo đáng thương đó, từ bụng nó sổ ra nào là ruột gan tim phổi thì. Ba người đàn ông không hẹn mà đồng loạt đầy đĩa thạch ra thêm một chút. Trời ạ, con bé này mà còn nói thêm nữa thì càng định ba ngày không ai ăn nổi cơm nữa đi. Không phải bảo em đừng đến sao, em còn tới làm gì nữa hả? Uyên Trúc on a on en cất tiếng. Người ta chỉ là muốn nhìn nó một chút thôi mà. Phương Trọng Quần bất đắc dĩ cất tiếng thở dài. Thật sự là bản tính khó đổi mà. Hắn lẩm bẩm rồi chì chì vào một cánh cửa phòng trị liệu. Tự mình đi vào xem đi. Động vật nằm trị liệu cũng không nhiều lắm. Mèo con chỉ có một, đang nằm trên bàn trị liệu được lót một tấm vải dày. Nó không có chết, Uyển Trúc vui vẻ kéo ghế ngồi bên cạnh. Hai mèo con, còn nhớ chị không? Chị đến thăm em nè. Cô lấy tay sờ sờ cái mũi của mèo con, làm nó nhíu mày rồi lại giãn ra. Không sao đâu, từ từ rồi em sẽ khỏi. Chị sẽ giúp em chuẩn bị chỗ ngủ rồi. Ở trong phòng chị như thế nào hả? Cũng được có phải hay không? Còn mèo con chậm rãi mở mắt, khóe miệng của Uyển Trúc cũng càng cong lên. Cô thở thay vào trong túi sách, lấy ra một cái tấm chăn nhỏ, cẩn thận đắp lên người của con mèo. Cái này là chị đặc biệt mua riêng cho em đó. Xem này, nó với em trông thật là giống nhau nha. Con mèo kinh thường liếc nhìn hoa văn con mèo nhỏ đáng yêu trên tấm chăn, còn kém là không có hử mũi. Uyển Trúc nghi hoặc dò xét bộ dạng của nó. Em không thích sao? Em không thấy nó với em rất là giống nhau sao? Dòng cái xít, ta mới không phải là con hổ hoa văn kia nha. Uyển Trúc nghi hoặc nhìn nó nửa ngày, rồi mới giật mình hiểu ra, kêu ách một tiếng. À, nó đương nhiên là không sinh bằng em nha. Cô nhanh chóng sửa lời, mặc dù cảm thấy thật là kỳ lạ, nhưng con mèo nhỏ đáng thương này rất là cần người ta an ủi. Nó chỉ là lông hơi dài hơn em một chút, màu sáng hơn một chút, người lớn hơn em một chút, ngoài vẻ ngoài trông tươm tất hơn em một chút. Cái cô gái này, cô đã nói xong chưa hả? Uyển Trúc đột nhiên dừng lại, rồi sau đó xấu hổ cười ngây ngô một cái. Dù sao em cũng xinh hơn nó là được rồi. Con mèo muốn trừng mắt, nhưng là đành chấp nhận thôi đi. Uyển Trúc vuốt vuốt hình con hổ trên tấm chăn nói. Em thực sự là không thích nó sao? Nhưng là ở trên người em có hoa văn rất là giống hổ con. Chị nghĩ gọi em là tiểu hổ đi. Tiểu hổ, đây là cái tên quái quỷ gì chứ? Ôi, mặc kệ, cô thích gọi như thế nào thì cứ gọi thế đi. Uyển Trúc mờ mịt nhìn nó. Có phải là em đang muốn nói với chị cái gì đó không? Em đang nói gì với nó đó? Uyển Trúc xoay người lại. À, Vương đại ca à, làm gì mà giống như ma định hồ chết người ta vậy chứ? Vương Trọng Quân nhíu nhíu mi lại. Nếu như không phải biết trước, em có thói quen trò chuyện với vật nuôi, ai sẽ cho rằng em bị bệnh thần kinh đó? Vừa nói, anh vừa vuốt vuốt đầu của con mèo. Ừ, còn nói chuyện được với người ta, xem ra tinh thần của nó cũng không tệ đi. Ý của anh nói là nó sẽ khỏi sao? Uyển Trúc sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ. Vương Trọng Quần ngẫm nghĩ rồi nói. Cứ theo tình hình này mà nói, thì nó hẳn sẽ không có vật gì, chỉ cần là không phát sinh biến chứng. Uyển Trúc lại càng vui mừng. Vậy thì khi nào em có thể đón nó trở về? Cô hưng phấn hỏi. Vương Trọng Quần chớp chớp mắt. Xin em đó, nó bị thương nặng như vậy, ít nhất phải đợi một tháng sau rồi hãy nói đi. Vậy sao? Vậy thì từ giờ đến ngày đó em có thể đến thăm nó chứ? Uyển Trúc hạ đôi vai xuống, lập tức mở miệng hỏi. Mỗi ngày ư? Vương Trọng Quần nhướng cao lông mày. Vậy thì hai con điệu tiểu mao ở nhà của em, không thấy em với chúng như vậy là quá được hay sao? Em nào có chứ, em luôn đối với chúng rất là công bằng mà. Anh không cần phải phá hư danh tiếng của em nha. Uyển Trúc kháng nghị nói. Phá hư danh tiếng ư? Em có danh tiếng để mà phá hư sao hả? Toàn bộ lỗ chó mèo chim chuột trong nhà của em đều là giống đực. Bị một giống đực vây quanh như vậy, đàn ông con trai muốn theo đuổi em đều bị dọa chạy hết rồi đó. Hắn xoa đầu mèo con nói. Nghe đến đây thì khuôn mặt của Uyển Trúc đỏ lựng lên. Làm gì có ai muốn theo đuổi em chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net